kết hôn cùng nhân vật phản diện trong Văn Cẩu Huyết. Chương 83, phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Luna Yang 97. Nhóm nghiên cứu nghiện công việc trị liệu nhóm chính tả. Lăng đã kết hôn, các bạn của tôi, buổi tối có ra ngoài không? Nghiêm cực thảm, ra à. Thám tử tả, hiện tại đã 10 giờ tối, còn ra sao? Lăng đã kết hôn, ai không đi ra là chó. Lăng đã kết hôn, đừng kéo theo già trẻ lớn bé. Một giờ sau, bốn người đàn ông đã kết hôn ngồi trong một quầy bar. Hôm nay chúng ta không say không về. Lăng Hy cầm ly đứng lên, uống một hơi cạn sạch. Nghiêm Nhân chưa nhìn nhau với Tạ Nghiên và Sầm Tịnh, uống một ngụm cho có lệ. Phạm Tổng khi nào thì đi công tác về? Sầm Tịnh hiếm khi ra ngoài mà không mặc váy, mái tóc dài xõa ngang vai được buộc ở sau đầu. Ước tính vẫn còn 3-4 ngày nữa. Tạ Nghiên thở dài, Phạm Tổng đi công tác cũng không thành vấn đề. Bọn họ mỗi ngày đều đi cùng Lăng Hy đến tận sáng sớm, Hoắc Duyên Niên trong bóng tối chờ anh trở về với quầng mắt và đầu bốc khói đen. Bây giờ tôi mặc quần áo phụ nữ đều phải trang điểm một lớp thật dày, nước da của tôi không được tốt, anh thấy cằm của tôi vẫn còn mụn, buổi tối chỉ mặc như thế này. Sầm Tịnh véo sống mũi, muốn mặc một chiếc váy. Tạ Nghiên và Sầm Tịnh đều đổi sang uống nước trái cây, hai người nhìn Nghiêm Nhân chưa đang hai với Lăng Hy, thứ này còn cao hứng hơn cả Lăng Hy. Phạm Tổng đặc biệt yêu cầu chúng ta đi cùng Lăng Hy khi anh ấy đi công tác. Lâm Tổng đã đồng ý, chắc anh ta không ngờ Lăng Hy mời chúng ta đi chơi mỗi ngày. Sau khi kết hôn, Lâm Tổng tiếp tục hạn chế Nghiêm Nhân chứ không liên hệ với những người bạn chó mèo anh ta. Không những vậy, ban đêm còn có người canh giữ, hiếm cho khi quang minh chính đại ra ngoài đường, Nghiêm Nhân chứ không thể nhịn được. Tôi đi xem chồng của tôi có hút thuốc bí mật hay không. Sầm Tịnh thở dài và đi kiểm tra người bị cảm nào đó. Cùng nhau, đây là địa điểm mới mà Lăng Hy tìm kiếm. Nhà quá lớn, Tạ Nghiên không thể chịu nổi. Hai người nói chuyện xong vào nhà vệ sinh rồi chuồn ra ngoài. Cạnh quán có một quầy tôm hùm lộ thiên, ba vị bá tổng đang ngồi trên chiếc ghế đầu bằng rổ nhựa, mắt to chừng mắt nhỏ. Tạ Nghiên đưa Hoắc Duyên Niên đến cửa hàng tiện lợi mua một lon cà phê để tiếp tục cuộc sống. Sắc mặt của Lâm Tổng xấu quá. Tạ Nghiên nhấp hai ngụm cà phê nóng, nhìn Lâm Tổng đang ngồi một mình cách đó không xa. Vợ của người khác đều đã đi ra, nếu như em không đi ra, sắc mặt của anh nhất định sẽ không tốt. Hoắc Duyên Niên quét qua máy tính tiền rồi đột nhiên đứng dậy. Tạ Nghiên phớt lờ anh ta và tiếp tục uống cà phê, khi có người quay lại, Tạ Nghiên thấy trong túi anh ta có một cái phình da. Mua cái gì, thư tốt, Hoắc Duyên Niên thần thần bí bí, Tạ Nghiên cũng lười đoán anh ngáp một cái rồi tựa vào trên vai Hoắc Duyên Niên. Muốn về nhà ngủ, Phạm Tổng khi nào quay lại a hát. Không nhanh lên trở lại, một số người trong chúng ta sẽ bay qua trói hắn trở về. Uống cà phê xong, Tạ Nghiên đã tỉnh hơn nhiều. Anh nhìn Lâm Tổng đứng dậy đi về phía quầy bar với vẻ mặt không vui. Đi dạo một vòng, Tạ Nghiên kéo Hoắc Duyên Niên đi. Hoắc Duyên Niên định nói họ có thể ở lại một lúc sau khi Lâm Tổng đi vào, nhưng Tạ Nghiên Nghiên đã nói. Em muốn ăn tôm hùm đất. Hoắc Duyên Niên và những người khác đang ngồi ở quầy hàng của chủ quán muốn mua đồ. Có vị siêu dầu vừa sạch vừa quý, chê bàn không sạch sẽ thậm chí còn không muốn ăn. Không sạch sẽ, Hoắc Duyên Niên ngăn lại Tạ Nghiên. Ở dơ sống lâu, anh có thể cho em ăn bảy vài ngụm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nghiên làm nũng ôm Hoắc Duyên Niên lên hôn một cái. Bị kéo về vị trí, Tạ Nghiên bị tước quyền ăn đầu tôm hùm, chỉ có thể ăn đuôi tôm hùm. Ăn mấy miếng Hoắc Duyên Niên liền không cho ăn nữa, Tạ Nghiên nhìn mấy đĩa tôm hùm lớn thèm thuồng. Nhắm mắt làm ngơ, Lâm Tổng cũng đi vào rồi, dứt khoát kéo Hoắc Duyên Niên vào trong quán. Quầy bar vẫn còn ồn ào, Tạ Nghiên nhìn thấy đám đông đang cổ vũ thành một vòng quanh ghế của mình, liền đi lên xem xét. Lâm Tổng đè Nghiêm Nhân chưa hôn một nụ hôn đầy nóng bỏng, hai người không biết sẽ làm đến bước nào nếu không có người, trong khi Lăng Hy đứng một bên kéo một người đàn ông mặc áo khoác ra. Chuyện gì vậy? Tạ Nghiên nắm tay Hoắc Duyên Niên hét lên. Anh ấy đã khiêu vũ với Nghiêm Nhân chứ và bị Lâm Tổng nhìn thấy. Lăng Hy chỉ vào người đàn ông bên cạnh. Vậy thì anh ta chết chắc rồi. Tạ Nghiên nhún vai. Tạ Nghiên và Hoắc Duyên Niên nhìn họ hôn nhau trong 5 phút. Lâm Tổng ôm Nghiêm Nhân chưa rời đi. Những người trong quán bar tự động nhường đường cho họ một cách tán thưởng vỗ tay lên. Về nhà, Hoắc Duyên Niên nghiêng người. Bên tai Tạ Nghiên nâng âm lượng lên. Lăng Hy vẫn ở đó. Tạ Nghiên nhìn điện thoại di động mà Hoắc Duyên Niên ném cho mình. Hoắc Duyên Niên đã đăng một bức ảnh Lăng Hy kéo người đàn ông mặc áo khoác ra trong nhóm. Phạm Tổng đã gửi một vài dấu chấm than liên tiếp, nói rằng anh ấy sẽ quay lại sớm và yêu cầu họ nhanh chóng đưa người đi. Lăng Hy chơi chưa đủ, bằng cách nào đó đã được bố mẹ gọi về nhà, và Hoắc Duyên Niên vui vẻ ôm Tạ Nghiên rời quán bar. Lăng Hy đi rồi, các người có thể về nhà, Tạ Nghiên nói với Sầm Tịnh và những người đang ngồi bên ngoài. Khi đến gần hơn, thấy họ đang đeo găng tay gặm tôm hùm. Sầm Tổng nói nếu Lâm Tổng và Hoắc Duyên Niên không ăn, anh ta cũng che giấu không ăn. Hoắc Duyên Niên mỉm cười cùng đồ tham ăn tạm biệt, liền kéo Tạ Nghiên lên xe. Vẫn còn sớm mà, dù sao đi uống cà phê em cũng không buồn ngủ. Chúng ta đi thử cái này xem. Hoắc Tâm Cơ đợi Tạ Nghiên thắt dây an toàn rồi vỗ vỗ túi áo căng phòng. Tạ Nghiên đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, thò tay vào trong túi Hoắc Tâm Cơ sờ ra một cái hộp vuông nhỏ. Dường như biết đó là thứ gì, Tạ Nghiên lấy ra, thấy bạc hà và mấy chữ màu sắc. Mới ra, anh nghĩ là rất tốt. Hoắc Duyên Niên vừa đạp ga, đoàn tham ăn liền nhìn thấy đèn hậu của ô tô nhấp nháy, xe đã biến mất. Bên kia, Nghiêm Nhân chưa được bế lên xe, anh ta ngồi lên đùi Lâm Tuyên và ôm cổ đối phương, tạo nên một nụ hôn nóng bỏng. Làm trong xe à? Lâm Tuyên hỏi, đưa tay vào quần áo của Nghiêm Nhân chưa? Phía sau ghế có cái gì? Nghiêm Nhân chưa ậm ừ, mấy ngày nay hắn cùng Lăng Hy vui vẻ hạnh phúc, sau mấy ngày tinh thần và sức khỏe rất tốt, đột nhiên bị Lâm Tuyên móc ra một thân lửa nóng. Chỉ nghĩ muốn chơi một chút, Lâm Tuyên dường như không nghe thấy, một tay nắm chặt lấy tay đang định lấy đồ của Nghiêm Nhân chưa, người khó chịu ở trên người hắn uốn éo. 10 phút sau, Lâm Tuyên xuống xe, gọi một chiếc taxi ở ven đường. Nghiêm Nhân chưa trong xe nằm liệt trên ghế phụ, hai mắt đỏ hoe, quần áo xộc xệch, ngồi đó một lúc rồi đập mạnh vào cửa sổ. Vừa rồi Lâm Tuyên đã chuẩn bị xong mọi thứ, chuẩn bị đi vào, đột nhiên ném chìa khóa xe đi xuống, nói đi tăng ca ở công ty, để anh tự lái xe về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Nhân chưa rất muốn mà không có đàn ông, nghẹn lửa thu dọn quần áo, đau khổ về nhà canh phòng ngủ một mình. Anh ta biết rằng Lâm Tuyên đang cố tình trừng phạt anh ta vì đã khiêu vũ với người đàn ông khác. Sáng sớm tin nhắn lóe lên trong nhóm nghiên cứu về người nghiện công việc trị liệu, nhóm chính tả, Nghiêm cực khổ, ai trong các người có bài kiểm điểm của chồng cho tôi muộn một chút. Mặc đồ nữ, Lâm Tổng làm sai sao? Nghiêm cực khổ, là tôi làm sai liền bị ném vào phòng ngủ một mình, có ai tới hỗ trợ không? Lăng Hi Hi, người là đang làm xấu hổ liên minh chính tả của chúng ta. Tôi thông báo chừng nào anh có thể thay đổi Lâm Tổng, thì có thể ngồi ở trong nhóm. Nghiêm Nhân chưa bị đuổi khỏi nhóm 2 giây sau đó. Sáng hôm sau Tạ Nghiên đã xem tin của nhóm, nói rằng Nghiêm Nhân chưa thật thảm. Cách chương.